Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, hóa hư vi thực. Seragun trận đầu, không có gì so ngủ quan trọng hơn, nhưng Kakuzu đúng là vấn đề, cần phòng bị một tay. Akebeni ngẫm lại, phân ra cái ảnh phân thân tới, hắn thực không thế nào mệt mỏi. Dù sao thể phách, tinh thần lực inner focus, cùng sinh mệnh lực đều mạnh, thiếu ngủ cái 1-2 ngày vấn đề không lớn, liền là đơn thuần một đêm không ngủ lười kình lên ngăn không được. Ảnh phân thân rất khó chịu, bởi vì hắn không ngừng phải gánh vác nhâm phóng chạm canh gác công tác. Vẫn phải nhịn thụ bản thể trong phòng ngủ ngủ, về phần vẽ vời, mình giống như là như thế chịu khó ảnh phân thân sao? Chịu đến xế chiều, một cái đen nhánh xúc tu từ cửa sổ khe hở bên trong luồn vào đến. Sau đó cửa sổ lạch cạch một tiếng bị mở ra, đi theo Kakuzu từ bên ngoài nhảy lên mà vào. Sau đó, hắn nhìn thấy Akebeni ngồi ở chỗ đó. Ngươi quả nhiên tới, có thể một người kiếm được tay tiền, không cần thiết theo người khác hợp tác. Sừng cũng hơi cười lạnh. Vừa rồi hắn ra ngoài cũng không phải vì dò xét thị trường. Thứ này sớm liền kiến thức qua, không cần tiến một bước suy tính. Hắn tránh thức mục đích là xem xét chiều xuyên chấn ta phản nhẫn thực lực, cùng chung quanh Konoha, xa ẩn nhân viên phân bố, lấy phán định cái gì thanh thế chiến đấu sẽ không dẫn tới bọn họ cường thế vây xem. Một vòng xuống tới, hắn xác định một điểm. Toàn bộ triều xuyên, thực lực mạnh nhất phản nhẫn cũng là trước mắt vị này, vụ ẩn. Vậy xem ra, chỉ có thể làm địch nhân. Ảnh phân thân nhẹ giọng thở dài. Sau đó hai tay cấp tốc kết ấn vụ ẩn chi thuật. Vô thành ám sát thuật. Ha ha, ngươi nếu là sẽ chỉ những này. Vậy liền thái khiến ta thất vọng. Kakuzu cười lạnh một tiếng. Trên thân xúc tu tăng vọt. Hướng bốn phía đánh tới, địa oán ngu bí thuật, căn bản không sợ ám sát thuật, dĩ nhiên không phải, Akebeni thanh âm từ trong sương mù truyền ra, vụ ẩn chi thuật, chỉ là phòng ngừa Kakuzu nhìn thấy chính mình con mắt từ Kakuzu tiến cửa sổ một khắc này. Hắn liền đã thức tỉnh, Kakuzu trận địa sẵn sàng đón quân địch, địa oán ngu xúc tu điên cuồng càn quét bốn phía. Nhưng mà, không có cái gì, đối phương tựa hồ không có tiến công. Hắn chính nghi hoặc ở giữa. Đột nhiên hai ba đạo nhân ảnh xuất hiện bên cạnh hắn. Địa oán ngu cấp tốc công kích, nhưng mà đối phương căn bản không lùi. Phối hợp tiến công, hắn vừa đánh vừa lui. Vậy mà lúc này, đao biến thành 6 thanh, 9 chuôi, địa oán ngu xúc tu tuy mạnh, lại bị vô hình một cỗ lực lượng chém đứt. Một vòng giao chiến, trên người hắn đã có bát cửu đường vết đao. Đây là cái gì thuật? Kakuzu trong lòng giật mình. Đối vụ ẩn chiến pháp hắn có nhiều hiểu biết, đa số lấy vụ ẩn chi thuật phối hợp vô thanh ám sát thuật, đao thuật, còn có một số thủi đắc nhẫn thuật tới lấy đến chém giết hiệu quả. Nhưng mà trước mắt người này cũng không phải là như thế. Hắn tựa hồ dùng một loại phân thân thủ đoạn, lấy phân thân thương tổn đổi hắn thương. Tuy nói công kích tạm thời không tạo được uy hiếp, nhưng dạng này đổi thương tổn công kích không bình thường vô lại. Mà lại mấu chốt là, hắn liền đối phương bản thể ở nơi nào đều không tìm được. Đánh như thế nào? Kakuzu trong lòng suy nghĩ vạn thiên, sau đó trên thân phân ra hai cái mặt nạ phân thân. Nhưng mà, không chia đều thân thể phát lực, chúng nó trong nháy mắt bị một loại thuật giam cầm. Cụ thể cái gì thuật? Kakuzu chính mình cũng đáp không được, bởi vì hắn căn bản chưa thấy qua loại này nhẫn thuật. Thái kỳ quái, ta biết ngươi bí thuật, địa oán ngu, lang nhẫn thôn trước kia bí thuật, về sau bị một cái gọi Kakuzu người cướp đi, từ đó thất truyền. Xem ra ngươi chính là vị kia đã từng cùng sơ đại họa ảnh giao thủ Kakuzu đi. Akabani, thanh âm từ trong sương mù truyền ra. Hắn không có hiện thân thể, bởi vì theo sừng đều như vậy, người quyết đấu chính mình một khi hiện thân, ngược lại sẽ làm cho đối phương có phản sát thời cơ. Tuy nói hắn còn có mắt phải năng lực làm bài, nhưng bài tùy tiện xốc lên, ngược lại sẽ làm cho đối phương biết thực lực mình. Hừ hừ, không nghĩ tới lại còn có người biết ta. Kakuzu ngoài miệng không biết, lòng có điểm hối hận chính mình trước đó cảm giác không sai. Gia hỏa này xác thực không bình thường khó chơi, thậm chí có thực lực đem hắn đánh giết. Akabini cười một tiếng, sau đó uy hiếp nói. Nghe nói địa oán ngu có thể hấp thu người khác lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng, đồng thời hình thành dạng này phân thân. Bất quá xem ra, nó quan trọng tại trên mặt nạ. Đánh nát lời nói, ngươi giết ta mặt nạ, ta liền dùng suất toàn lực. Cho dù không thể giết ngươi, nhưng chỉ cần bị Konoha, xa ẩn thôn người chú ý tới, ngươi sinh ý liền không làm tiếp được. Kakuzu trái lại uy hiếp nói, ngươi có thể thử một chút ta có thể hay không giết ngươi. Vừa dứt lời, Kakuzu kinh ngạc phát hiện chung quanh không khỏi xuất hiện một cỗ chakra. Đi theo chính mình lập tức bị thủy lao cho giam cầm. Thì ra là thế, phân thân cũng là bị cái này giam cầm. Chưa kịp suy tư, hắn đột nhiên một cây đao không một tiếng động địa xuyên qua thủy lao gác ở trên cổ hắn. Đồng thời có một cái phi tiêu nhắm ngay trái tim của hắn. Mà mặt nạ phân thân bên kia, đồng dạng phát sinh cùng loại sự tình. Kakuzu tự nghĩ muốn chạy, Akabini lưu không được hắn. Có thể hai cái mặt nạ phân thân, tăng thêm bản thân hắn một cái mạng. Cái này cần trọn vẹn tổn thất ba cái trái tim. Hiện tại tuy nói chiến tranh tấp nập, đạt được trái tim máy bay biết rất nhiều. Nhưng cái này ba cái năng lực hắn dùng đến rất lợi hại tiện tay. Nếu như không tất yếu, hắn không có thay đổi ý nghĩ. Đương nhiên, Kakuzu không có lập tức gãy đuôi cầu sinh là bởi vì Akabani giết tâm hắn nghĩ không có kiên quyết. Như vậy, theo các đại quốc giao dịch, ta cần đủ cường đại đối tác cùng thủ hạ. Ngươi là cùng đệ nhất giao thủ hơn người, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Thực lực của ta ngươi cũng nhìn thấy. Akabani triệt hồi mắt trái năng lực, sau đó đem vũ khí tản ra. Hắn ngồi trên ghế, một mặt địa an tường bình tĩnh. Tuy nhiên không biết vì cái gì chưa từng nghe qua ngươi người như vậy, nhưng thực lực ngươi xác thực rất mạnh. Hợp tác lời nói miễn cưỡng đúng quy cách. Kakuzu thu hồi địa oán ngu mặt nạ phân thân, đồng dạng tại bên cạnh trên ghế ngồi xuống tới. Hắn ưa thích tiền, nếu có thể độc chiếm, đó là đương nhiên là tốt nhất. Nhưng bây giờ giải quyết không Akabani, vậy cũng chỉ có thể hợp tác. Dù sao nhẫn giới giống xuyên chi quốc như thế hỗn loạn quốc gia cũng không nhiều. Thích hợp làm manga chạm trung chuyển càng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Muốn tự lập môn hộ khá khó khăn. Như vậy tiếp đó, chúng ta thương lượng một chút lợi ích phân phối. Akabani không có so đo Kakuzu cậy mạnh mấy câu. Những này đều không ý nghĩa. Chính thức trọng yếu là đối phương đồng ý hợp tác, đồng thời không bình thường kiêng kỵ thực lực mình. Như thế, hắn kế hoạch liền thành công. Tại tiền vấn đề bên trên, hai người tranh chấp không nghỉ. Sau cùng một phen cò kè mặc cả, biến thành 64 chia. Akabani 6, Kakuzu 4, bất quá Akabani bên này manga bán cho Kakuzu kiếm lời một phần. Kakuzu bán đi manga hắn lại có thể kiếm lời một phần. Tuy nói là 64 chia, nhưng thực hắn kiếm được xa so với Kakuzu muốn hơn rất nhiều. Thảo luận xong chia tiền vấn đề, Kakuzu từ cửa sổ nhảy đi. Akabani thuật hắn căn bản không có minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vô luận là loại kia phân thân vẫn là về sau thủy lao, đao, đều cho hắn không bình thường cảm giác, quỷ dị cảm giác. Hết lần này tới lần khác lúc ấy sương mù nồng, căn bản nhìn không đến bất luận cái gì tình huống, chỉ có thể từ điệu oán ngu phản hồi xác định những cái kia đều là chân thân, cũng không phải là hư giả huyễn thuật hoặc là phân thân thuật loại hình đồ vật. Ninja giao chiến, tình báo phi thường trọng yếu. Trong trận chiến này, đối mới biết điệu oán ngu, mà Kakuzu lại đối Akabani hoàn toàn không biết gì cả. Đánh tới sau cùng đương nhiên là xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Cho dù lúc ấy bạo phát toàn lực, hắn cũng vô pháp xác định Akabani có thể hay không dùng loại kia thuật một hơi đem hắn 5 cái mặt nạ đồng thời đánh giết. Vạn nhất đối phương có loại thực lực này, hắn liền thật xong. Tại làm rõ Akabani mảnh trước đó, sừng đều không dám tiếp tục ra tay. Hắn sau khi rời đi, Akabani thật dài thở phào. Đây là hắn đạt được Mangekyo Sharingan về sau, lần thứ nhất trong chiến đấu sử dụng, kết quả rất lợi hại khả quan. Liền sừng đều như vậy, địch nhân đều có thể tùy tiện chế phục thậm chí đánh giết. Nhưng mà, hắn biết rõ, thuật này tồn tại hạn mức cao nhất, liền giống với Kurama nhất tộc huyễn thuật một dạng, làm địch nhân thực lực tới trình độ nhất định, cho dù hắn tại huyễn thuật trung tướng đối phương chém giết. Nhưng loại hiệu quả này lại không cách nào hoàn mỹ phản hồi đến hiện thực. Mắt trái năng lực cũng là như thế, khi huyền ảo biến thành thực chất, nó liền có được bị phá giải, phản chế khả năng. Một trận chiến này sừng đều sẽ bị nghiền ép. Theo tình báo khiếm khuyết cùng vụ ẩn chi thuật quấy nhiễu có quan hệ rất lớn. Bất quá đồng dạng Akabani cũng không hoàn toàn khai phát ra loại này hóa hư vi thực hoàn mỹ nhất dụng pháp, cụ thể còn đang không ngừng tìm tòi bên trong. Tạm thời tới nói vụ ẩn thuật phối hợp sử dụng hiệu quả còn rất không tệ. Chỉ bất quá lần này vì không bại lộ huyễn thuật, trước dùng tinh thần lực Kinner Focus cùng chakra tại ảo thuật không gian sáng tạo Kakuzu bị vây công huyền ảo, lại dùng chakra đưa nó chuyển hóa làm thực chất. Bởi vậy chakra tiêu hao có chút lớn. Nếu không trước hết để cho Kakuzu bên trong huyễn thuật, lại dùng Seragon đem huyễn thuật chuyển hóa thành thực chất, vô luận tiêu hao vẫn là thuật biến hóa đều so hiện tại muốn tốt rất nhiều. Akabani xoa xoa con mắt, nghỉ ngơi thật lâu, con mắt chua xót rốt cục biến mất. Hắn có thể xác định, chính mình Seragon xác thực so phổ thông Mangekyo Sharingan tác dụng phụ thấp. Cái này rất đại khái dẫn đầu cùng hắn đồng thời có Uchiha huyết mạch cùng Uzumaki thể chất có quan. Hệ, cũng may hợp tác là đạt thành. Hai người hiệp nghị cũng là Kakuzu cũng là xuyên chi quốc bên này một cái khác người phụ trách. Là Nakagawa bọn họ người lãnh đạo trực tiếp. Kakuzu kiếm tiền năng lực là đáng giá tín nhiệm. Xuyên chi quốc bên này thế lực ngầm giao cho hắn quản. Chính mình xen vào nữa lấy Kakuzu. Dạng này liền có thể tỉnh rất nhiều khí lực. Đương nhiên, Kakuzu cộng tác cũng không phải là trực tiếp ở chỗ này quản lý, mà là đi mặt khác kéo một đám người, giả bộ như hai phiếu người cạnh tranh, chậm rãi chiếm đoạt cái này thị trường. Thừa dịp ra ngoài lúc ăn cơm chiều ở giữa, Akabani đến dưới lầu theo Nakagawa thông báo một tiếng, miễn cho những người này không biết tình huống, góc chăn đều khó chịu phía dưới trực tiếp xử lý, giải quyết đây hết thảy. Akabani mới có rảnh tránh thức đi dạo hiện tại Triều Xuyên Trấn. Nơi này biến hóa rất lớn, chính yếu nhất cũng là manga cùng quốc gia nguyên nhân mộ danh mà đến lưu lãng vũ sĩ. Tại hắn địa phương, Akabani eo đừng quá đau rất lợi hại chú mục, nhưng nơi này đơn giản đi mấy bước liền có thể nhìn thấy mấy cái. Thậm chí trực tiếp ba thanh kiếm, giống nhau manga bên trong Zoro, tại dòng sông bên cạnh, thậm chí kiến tạo một cái tiểu hình cầu tàu. Trên bến tàu bỏ neo mới xây tạo thuyền hải tặc, từ các loại ý nghĩa nói, hải tặc vương đều tại ảnh hưởng cái trấn nhỏ này phát triển. Bất quá một vòng xuống tới, lớn nhất khiến Akabani chú ý vẫn là một chuyện khác, Triều Xuyên Trấn đã có xuất hiện sơn trại manga. xung quanh, đây là một nhà lò rèn, dĩ vãng sinh ý so sánh. Nhưng từ khi hắn bắt đầu mô phỏng mimic, chế tạo Zoro cùng mắt ưng vũ khí ngoại hình đao, hắn sinh ý so trước kia nóng nảy gấp bội. Akebani âm thầm chú ý, không có ngăn cản hoặc truy cứu bản quyền ý tứ. Dù sao về sau trưởng khống triều xuyên trấn thế lực ngầm về sau, bảo hộ phí cái gì như cũ có thể thu hồi đến. Những vấn đề này không lớn, bất quá cái này đủ để chứng minh hải tặc vương đối với nơi này ảnh hưởng xác thực rất lớn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.